Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đe dọa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không thèm để ý tiếng nói xong. Hạ Vũ trực tiếp đi xuống chân núi. Ở trên đường, Vương Di Nhiên cũng là tức giận nói. Sư phụ, người héo xấu xa héo xấu. Sư nương tốt như vậy người. Người làm gì khi dễ nàng? Ua, người cái này con bé. Người ta một lần cơm trưa liền đem ngươi thu mua à? Hạ Vũ quay đầu lại mặt hung dữ. Khiển trách học trò mình. Vương Di Nhiên như hắc đá quý vậy trong suốt mắt to. Mang theo một cố chấp bẻ đơn thuần. Chính là ngươi khi dễ sư nương. Còn không chịu nhận sai. Héo xấu xa héo xấu. Di Nhiên nói đúng. Ngươi đây cũng quá vô lương. Lời nói nặng như vậy. Liền ta nghe cũng không tốt bị. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nói giúp vào. Hạ Vũ nhếch miệng lên. Tiểu đạo đạo hiệu vô lương. Hạ lời, ngoặc kép, Ninh Duẫn Nhi, ngoặc kép, Vương Di Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người một phen không lời chống đỡ. Thật giống như đều là bị Hạ Vũ đánh bại. Bất quá, Hạ Vũ đảo mắt suy nghĩ một chút. Quay đầu lại nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi tràn đầy chê vẻ mặt đẹp. Hỏi, cái đó Duẫn Nhi, ta hỏi ngươi, có không động thủ? Là có thể sửa trị Hạ Lạc Tam cơ hội không? Ngu ngốc, lúc này mới nhớ tới hỏi ta. Sớm đi làm gì? Ninh Duẫn Nhi nghe được chỉnh người sau đó. Một đôi mắt sáng tỏa sáng. Quay lại hai tay bao bọc. Thản nhiên tự đắc nói. Hạ Vũ dán lên mặt. Tò mò hỏi. Ngươi thật có biện pháp? Ngươi nói sao? Đi thôi, mang ta xem cái đó Hạ Lão Tam. Là cái gì mặt hàng? Muốn chỉnh trị hắn còn không dễ dàng. Ninh Duẫn Nhi dắt Vương Di Nhiên tay nhỏ bé. Hai người đi sóng vai. Không để ý tới phía sau theo sát Hạ Vũ. Bất quá rất nhanh. Hạ Vũ bọn họ sẽ đến Hạ Lão Tam nhà. Ninh Duẫn Nhi nâng lên tu dài đùi đẹp. Một chân đạp hướng cửa. Chỉ nghe ầm một tiếng. Ngay sau đó mọi người phá cửa mà vào. Hạ Lão Tam nguyên bản đang từ viện từ bên trong, hút thuốc, cắn hạt dưa, chỉ nghe gặp ầm một tiếng, hù được mí mắt giật mình, lanh lẹ đứng dậy, một đôi con chuột mắt nheo lại, thấy phá cửa mà vào là quần áo đen tiểu mỹ nữ. Ngạo nhân thân thể, tinh xảo không rãnh khuôn mặt nhỏ bé, tựa như thổi đánh có thể phá, hôm nay anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hạ Lão Tam, ai, cô nương ngươi tìm ta chuyện gì? Hạ Lão Tam một đôi mắt chuột, háo sắc đi về phía đi trước. Toàn bộ ánh mắt rơi xuống Ninh Duẫn Nhi trên mình. Hoàn toàn không chú ý tới phía sau Hạ Vũ các người. Nhưng mà Ninh Duẫn Nhi đột nhiên hoạt bát cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta đẹp không? Đẹp, quá đẹp, cô nương ngươi đến tìm ta là... Hạ Lão Tam cả người giật mình, giống như đánh máu gà, tâm trạng đột nhiên đặc biệt phấn khởi. Ninh Duẫn Nhi trên gương mặt tươi cười, một khắc trước còn ôn nhu đáng yêu, phía sau trực tiếp biến sắc mặt, vô cùng lạnh lùng, trên mình khí lạnh bức người. Sau đó, nàng nắm tay đưa về phía sau lưng, trực tiếp móc ra một cây súng lục, để ở Hạ Lão Tam trên đầu. Nhìn hắn lấm lét dáng vẻ, liền chạy tới buồn nôn, mình lại có thể đang cùng một cái như vậy đại thúc tán tình. Suy nghĩ một chút cũng chán ghét, đều do Hạ Vũ tên khốn kiếp này, nếu không phải hắn, mình cũng không biết ác tâm như vậy. Đợi một hồi ở tính sổ với hắn, lập tức, Ninh Duẫn Nhi ngọt ngào hỏi, vậy bây giờ, ngươi còn cảm thấy ta đẹp không? Đẹp. Cô nương ngài là phương nào nhân sĩ à? Ta đây Hạ Lão Tam tự hỏi chưa từng làm chuyện không có tính người. Không trêu chọc đến ngài tôn đại thần này à? Hạ Lão Tam vẻ mặt đưa đám. Lòng muốn chết đều có. Bởi vì làm cho này tương phản quá. Mới vừa rồi còn nũng nịu cô gái nhỏ. và mình trò chuyện được tốt vô cùng. Trước một khắc sau sao liền biến dạng đâu. Còn móc ra một cây súng lục. Vậy đen thui họng súng. Thật là ở tản ra khí lạnh. Hơn nữa mấu chốt là đen nhánh họng súng. Chỉ là mình óp. Cái này tương phản thật đặc biệt quá. Mà Ninh Duẫn Nhi ở trong ngực lau một cái. Móc ra một cái màu đỏ nhỏ bàn bàn. Mở ra ở Hạ Lão Tam trước mặt thoáng một cái. Không treo hắn xem không thấy rõ. Chỉ nhận đứng lên. Nàng nói. Hành động đặc biệt tổ thành viên Ninh Duẫn Nhi. Bây giờ hoài nghi ngươi hãm hại chúng ta tổ bên trong thành viên thân nhân. Có quyền đem ngươi bắn chết. Ngươi còn gì lời nói sao? Gì hành động tổ? Ai u? Bà cô à? Ta đây nào dám hãm hại nhà của ngài thuộc à? Ta đây là oan uổng à? Hạ Lão Tam rất không cốt khí. Một tiếng quỳ xuống đất. Kêu rên cầu xin tha thứ kêu oan uổng. Bởi vì là Ninh Duẫn Nhi mới vừa rồi mở chốt an toàn. Viên đạn lên nòng thanh âm. Cũng làm hắn bị dọa sợ. Lấy là thật muốn băng mình. Mà Hạ Vũ một bước tiến lên. Cân nhắc nói. Thôn dài à. Đã sớm và ngươi nói qua. Không có sao bớt chọc ta. Nhà ta xây nhà mới tử. Những cái kia tiền cương tốt đủ dùng. Ngươi nhưng lấy các loại mượn cớ cưỡng ép đòi 20 ngàn. Đưa đến ra ra ta mặt mày ủ rột. Loại chuyện này, vui sao? Hạ Lão Tam ngẩng đầu một cái. Nghe được Hạ Vũ lời này. Cả người giật mình một cái. Hắn vội vàng hô. Đều là ta đây sai. Ta đây sai. Ta đây ngựa núi đem tiền trả lại cho ngài. Không cần, nếu tiền cho ngươi, liền đem tiền thu cất. Sau này lại bị ta bắt ngươi làm chuyện xấu. Có lẽ sẽ không cần mạng ngươi. Có thể sẽ để cho ngươi thiếu cái cánh tay hoặc là bắp đùi. Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng. Đơn thuần nụ cười giống như nhà bên cạnh cậu bé lớn. Lực tương tác nổ tung. Nhưng bình tĩnh nói tiếng nói. Rơi vào Hạ Lão Tam trong tai. Giống như tiếng nổ vậy. Đem hắn thức tỉnh. Cả người phát run như run cầm cập vậy. Gật đầu liên tục không ngừng. Rồi sau đó, Hạ Vũ trước khi rời đi, lưu lại một câu nói. Nhớ, đem chuyện hôm nay quên mất. Nếu như sự việc truyền tới ra ra ta trong tai, ta để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Được, ta đây nhớ, chư vị đi thong thả à. Hạ Lão Tam đầu đầy mồ hôi. Cúi người đem Hạ Vũ bọn họ đưa đi. Sau đó toàn thân sụi lơ, ngã xuống đất. Lòng vẫn còn sợ hãi, phỏng đoán đời này cũng không dám lại mê muội lương tâm làm việc. Ra cửa Hạ Vũ, quay đầu lại nhìn Ninh Duẫn Nhi, không nhịn được lòng ngứa ngáy ngứa nói. Cái đó Duẫn Nhi, ngươi cái này chứng kiện, còn có đem súng, có thể hay không cho ta làm một bộ à, ta cũng muốn hoa. Vương Di Nhiên ở bên cạnh vậy rêu rao hô. Hạ Vũ bĩu môi nói. Ngươi một bên nghỉ ngơi đi, đem súng và chứng kiện à, đi tìm Hương Hương tỷ muốn à, ngày hôm nay hẳn xuống, bất quá đem súng có cũng được không có cũng được, cũng chỉ hù dọa một chút người bình thường mà thôi. Ninh Duẫn Nhi chép miệng, không thèm để ý nói. Vương Di Nhiên nhưng tràn đầy vui vẻ nói, làm sao vậy chứ, có súng thật lợi hại à, bé gái ngươi biết cái gì. Chúng ta tiếp xúc và giải quyết thị phi tự nhiên chuyện kiện. Liền lấy chuyện lần trước kiện mà nói. Dọn dẹp tiểu quỷ, súng hữu dụng không? Coi như bắn sạch tất cả viên đạn. Cũng không gặp được có thể tổn thương một tơ một chút nào. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh lười biếng. Duỗi người, biểu dương nàng ngạo nhân dáng người. Hạ Vũ ở bên cạnh nhưng là mày kiếm hơi nhíu. Trong mắt tinh mang chớp mắt nói, đó cũng không nhất định, phổ thông súng đạn, đối với quỷ linh vô dụng, nhưng là nếu như khắc ghi lên phù văn, sợ rằng đó cũng không giống nhau. Thiết, ngươi lấy là chỉ có ngươi muốn lấy được à, viên đạn bao lớn thể tích, đậu phộng rang lớn nhỏ à, có thể ở viên đạn bề ngoài khắc ghi lên phù văn.